Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chính văn chương 88 không thể tha thứ sự tình. Giả thần giả quỷ, xem bổn cô nương thu ngươi. Liền ở trong phòng gần xuống dưới hết sức, ngoài phòng lại vang lên một đạo quen thuộc khẽ kêu thanh. Ầm ầm. Ta như thế nào nghe thanh âm này có chút quen thuộc đâu. Nắm vô lực mà ghé vào giường nội sườn trong một góc. Mở miệng nói, người quen, Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày nói. Chẳng lẽ chúng ta nhận thức trong đó một người là quỷ sao? Nắm bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ mà mở miệng hỏi. Không phải, Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ không phải một cái? Là rất nhiều cái sao? Nắm lắc lắc đầu, không thể tin tưởng hỏi. Nắm, ngươi ngốc sao? Mục Vân Giao kéo kéo khóe miệng hỏi. Ta không ngốc à? Nắm nghiêm trang mà nói. Bên ngoài chính là cảnh như y, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói, cảnh như y là quỷ sao? Nắm dùng móng vuốt che lại miệng mình. Rất là kinh ngạc mà mở miệng hỏi. Câm miệng. Mục Vân Giao nhìn nghiêm trang mà nói mê sảng lắm, kéo kéo khóe miệng nói. Ta không nói là được sao? Nắm rất là ủy khuất mà mở miệng nói. Ngươi đừng chạy, xem ta không thu ngươi. Bên ngoài lại vang lên cảnh như y thanh âm ni, nguyên lai cảnh như y là người a. Nắm nghe thấy cảnh như y nói. Có 3 giây đồng hồ trố mắt, theo sau mới phản ứng lại đây. Đi thôi. Đi xe monster, không đợi nắm phản ứng lại đây. Mục Vân Giao liền rời đi phòng. Âm âm, ngươi từ từ ta a. Có quỷ a. Nắm thấy Mục Vân Giao biến mất, kêu sợ hãi một tiếng. Theo sau cũng nhanh như chớp nhi mà biến mất ở trong phòng. Đứng lại, ngươi đừng chạy. Mục Vân Giao mới vừa đuổi theo ra đi. Liền chỉ nhìn thấy để lại một mặt tàn ảnh cảnh như y. Theo sau cũng hướng tới tàn ảnh phương hướng đuổi theo. Đáng chết, cảnh như y vẫn luôn đuổi tới ngoài thành rừng cây nhỏ. Liền mất đi mục tiêu. Chạy, đuổi theo Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao, cảnh như y nghe thấy quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được sợi tóc có chút hỗn độn Mục Vân Giao. Trong mắt toàn là kinh hỉ chi sắc. Ân, thấy người kia sao? Mục Vân Giao thấp thấp mà lên tiếng. Lại mở miệng hỏi, không có, người kia ăn mặc một thân hắc, tựa như hắc quạ đen giống nhau, cảnh như y vẫy vẫy tay. Rất là khinh thường mà mở miệng nói, ý tứ là, cái gì cũng không biết. Mục Vân Giao nhướng mày, mở miệng hỏi, ách, hẳn là có thể nói như thế. Cảnh như y ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình. Có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, nam nữ cũng không biết. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày hỏi, nói không chừng là âm dương nhân đâu. Cảnh như y sờ sờ cái mũi của mình thấp thấp mà nói. Ân, Mục Vân Giao nhướng mày, ý bảo cảnh như y lại lặp lại một lần. Không có việc gì, đúng rồi, ngươi vì cái gì không từ mà biệt. Cảnh như y đôi tay chống nạnh, không phục lắm hỏi, bằng không đâu. Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, làm bằng hữu. Ngươi như thế nào cũng đến nói cho ta một tiếng đi. Ngươi như vậy không từ mà biệt, cũng quá không phúc hậu đi. Cảnh như y đối với Mục Vân Giao, một bộ đau lòng muốn chết bộ dáng, cũng không cảm thấy. Mục Vân Giao nhướng mày nói, ngươi, cảnh như y chỉ vào Mục Vân Giao, nhất thời nghẹn lời, thế nhưng tìm không thấy phản bác Mục Vân Giao nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục Vân Giao mở miệng hỏi, còn không phải là vì tìm ngươi sao? Cảnh như y nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt lên án, tựa như Mục Vân Giao làm cỡ nào không thể tha thứ sự tình giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.